Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, 110 tái kiến Lâm Tĩnh. Mỹ Vị Hiên phòng nhìn trước mắt này một bàn lớn mỹ thực. Tô Cẩn Hứng Thú Nhi mệt mệt, Tô Dược Sư, này đó đều là tửu lầu đặc sắc đồ ăn, nhà khác là ăn không đến, ngươi nếm thử. Lộ ra thập phần thân sĩ mỉm cười. Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm cầm lấy chiếc đũa tới, thập phần săn sóc vì bên cạnh Tô Cẩn gắp đồ ăn. A, đa tạ tam hoàng tử. Nhìn đến trong chén thực mau liền chồng chất như núi mỹ vị, Tô Cẩn vội vàng nói lời cảm tạ. Kỳ thật tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm thân phận hiển hách, vu thuật thực lực cũng không tồi, hơn nữa đãi nhân còn nho nhã lễ độ, xác thật là một cái không tồi hảo nam nhân. Chẳng qua đối phương lại hảo, lại cũng chú định đi không tiến hắn tâm, bởi vì hắn sớm đã trong lòng có người. Tô Dược Sư không cần như vậy khách khí, mọi người đều là người một nhà. Nói đến này, Lãnh Minh Cẩm lại cầm lấy bầu rượu tới vì bên cạnh nhân nhi rót rượu. Tam hoàng tử, ta chính mình tới liền hào. Đối mặt nam nhân nhiệt tình cùng chu đáo, Tô Cẩn có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh. Đương đương đương. Một lát, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiến vào. Mở miệng, Lãnh Minh Cẩm ý bảo đối phương vào cửa, đẩy ra cửa phòng. Tô Nham cất bước liền đi vào hai người dùng cơm phòng, gặp qua tam hoàng tử. Hơi hơi cúi đầu, Tô Nham lễ phép thi lễ. Nga, ta còn tưởng rằng là tiểu nhị đâu, nguyên lai là Tô huynh a. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, mau mau ngồi vào vị trí cùng chúng ta cùng nhau nhấm nháp mỹ vị đi. Cứ việc Tô Nham đột nhiên xuất hiện làm tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm hơi cảm sai biệt, nhưng là làm chủ nhà, hắn như cũ hào phóng mời đối phương. Nga, xin lỗi quấy giày tam hoàng tử dùng cơm, ta tới chỉ là tưởng cùng Cẩn Cẩn nói hai câu lời nói. Nói, Tô Nham ngược lại nhìn hướng về phía một bên Tô Cẩn. Kỳ thật, từ Tô Nham xuất hiện ở cái này trong phòng bắt đầu, Tô Cẩn ánh mắt liền vẫn luôn đều ở nam nhân trên người. Khiếp sợ, sai biệt, kinh hỉ, không thể tin tưởng nam nhân xuất hiện, làm Tô Cẩn trong lòng trong khoảng thời gian ngắn nảy lên quá nhiều phức tạp suy nghĩ. Nhưng đương nam nhân quay đầu nhìn chính mình kia một khắc, Tô Cẩn lại kinh ngạc thấy được nam nhân trên mặt ứ thanh. Đại thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Cuống quýt từ trên ghế đứng dậy, Tô Cẩn lập tức đi tới nam nhân bên cạnh, vì đối phương tra kiểm thương thế, không có việc gì. Vừa mới không cẩn thận té ngã một cái. Lắc đầu, Tô Nham tỏ vẻ không việc gì, quăng ngã. Như thế nào như vậy nghiêm trọng a? Nói chuyện, Tô Cẩn đã là lấy ra linh dịch cùng băng gạc. Tuy rằng ở trong lòng Tô Cẩn không cho rằng nam nhân trên mặt thương là té bị thương, nhưng là nếu nam nhân không muốn nhiều lời, hắn liền cũng săn sóc không có hỏi nhiều. Không cần bôi thuốc, không có việc gì. Liếc thấy Tô Cẩn kia khẩn trương mà lại lo lắng bộ dáng, Tô Nham cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Không được, thương như vậy trọng, như thế nào có thể không bôi thuốc đâu. Nói chuyện, Tô Cẩn đã đem nam nhân kéo đến ghế dựa bên. Thấy Tô Cẩn khăng khăng như thế, Tô Nham đành phải phối hợp ngồi ở trên ghế, ngoan ngoãn tùy ý Tô Cẩn cho hắn bôi thuốc. Liếc thấy Tô Cẩn như vậy chuyên chú mà lại nghiêm túc tử cấp Tô Nham bôi thuốc, tam hoàng tử Lãnh Minh cầm ánh mắt dần dần trầm xuống dưới. Đại thiếu gia, ngươi tới tìm ta có phải hay không ra chuyện gì a? Lau xong rồi dược, Tô Cẩn dò hỏi ra tiếng. A, cũng không có việc gì, năm nay trà mới đã đưa ra thị trường, cho nên ta muốn cho ngươi bồi ta cùng đi Minh Tâm lâu phẩm trà. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đi? Đương nhiên nguyện ý. Liên tục gật đầu, Tô Cẩn không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, nhìn đến Tô Cẩn như vậy vui sướng. Như vậy sảng khoái đáp ứng rồi Tô Nham mời, Lãnh Minh Cẩm trong lòng một trận nặng nề, vì có thể đem người ước ra tới ăn bữa cơm. Hắn thỉnh 5 lần mới đem người thỉnh ra tới, chính là Tô Nham một câu, hắn cực cực khổ khổ mời đến người cứ như vậy sảng khoái đáp ứng rồi, Tam Hoàng tử. Ngượng ngùng a, ta còn có việc, hôm nào chúng ta lại ước đi. Nghe được Tô Cẩn như vậy nói, Lãnh Minh Cẩm khẽ gật đầu. Không quan hệ, ngươi có việc liền đi trước đi. Tam Hoàng tử, chúng ta đây cáo từ. Đứng dậy, Tô Nham tất cung tất kính lại lần nữa thi lễ, cáo từ. Cúi đầu, Tô Cẩn cũng vội vàng thi lễ, ân. Hai vị đi thong thả, cong khóe miệng, Tam Hoàng tử Lãnh Minh Cẩm như cũ duy trì thân sĩ mà lễ phép mỉm cười, thẳng đến kia hai người rời. Đi thuê phòng, Lãnh Minh Cẩm bên miệng nhi tươi cười mới vừa rồi một tấc từ khóe miệng biến mất, hắn thua. Từ Tô Nham vừa đi tiến thuê phòng, Lãnh Minh Cẩm liền biết chính mình thua. Từ trước, nhìn đến Tô Cẩn cùng chính mình ở bên nhau thời điểm luôn là như vậy khách khách khí khí. Lãnh Minh Cẩm đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần tưởng bởi vì thân phận quan hệ, Tô Cẩn mới vô pháp cùng chính mình thân cận lên. Nhưng là hôm nay, đương hắn nhìn đến Tô Nham, đương hắn nhìn đến Tô Cẩn nhìn Tô Nham ánh mắt kia nhi, Lãnh Minh Cẩm mới bừng tỉnh, nguyên lai, người kia không phải đối ai đều như vậy xa cách, nguyên lai, người kia không phải không hiểu được tình là vật gì, chỉ là đối phương sớm đã đem chính mình tâm hứa cho người khác, cầm lấy chén rượu tới. Lãnh Minh Cẩm ngửa đầu một ngụm uống hết chén rượu rượu. Không thể tưởng được, hắn đường đường một cái hoàng tử, cư nhiên sẽ thua ở một cái sẽ không vu thuật người thường trong tay. Không thể tưởng được như vậy cao lãnh Tô Cẩn cư nhiên sẽ đối một người nam nhân như vậy ôn nhu, như vậy săn sóc, lấy qua bầu rượu tới. Lãnh Minh Cẩm trực tiếp giơ lên đầu tới, đem nửa bầu rượu đều uống xong bụng, tuy rằng hắn cùng Tô Cẩn còn không có bắt đầu, nhưng là bại bởi Tô Nham như vậy một người bình thường, như cũ là làm thân là hoàng tử Lãnh Minh Cẩm có chút không cam lòng. Người tới, trở lên hai bầu rượu, giơ lên đầu, Lãnh Minh Cẩm đem cuối cùng nửa bầu rượu cũng cấp uống hết, là lập tức liền tới, liên tục theo tiếng, tiểu nhị vội vàng chạy tới lấy rượu, không bao lâu. Hai bầu rượu liền đưa đến Lãnh Minh Cẩm trên bàn, Lãnh Minh Cẩm tửu lượng không tồi. Kỳ thật liền tính là tam bầu rượu đều uống lên cũng là uống không say. Bất quá, mới vừa uống đến đệ tam hồ, Lãnh Minh Cẩm liền cảm giác được có chút không thích hợp nhi, bỗng nhiên gian. Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm cảm giác được quanh mình linh lực dao động bạo lều. Một cổ cường thế uy áp thổi quét mà đến, buông trong tay bầu rượu. Lãnh Minh Cẩm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trống rỗng xuất hiện ở chính mình trước mặt người, là ngươi. Híp mắt, Lãnh Minh Cẩm vẻ mặt đề phòng nhìn hướng về phía người tới, biệt lai vô dạng a. Tam biểu ca, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, Lâm Tĩnh cất bước đi tới trước bàn, ngươi tới làm gì? Lãnh Minh Cẩm nhưng không cảm thấy hắn cùng vị này Lâm thiếu có cái gì thâm giao, nga. Cũng không có gì, chính là tưởng thỉnh tam biểu ca đi ta nơi đó làm khách mà thôi, nghe vậy. Lãnh Minh Cẩm khịt mũi coi thường, không cần, ta người này không thích nơi nơi loạn đi, đúng vậy. Tam biểu ca nhưng thật ra cái điểm tĩnh tính tình, bất quá, tam biểu ca thủ hạ những người đó, đã có thể không như vậy thành thật, bọn họ a luôn là thích khắp nơi loạn đi, lại còn có thường xuyên thăm nhà của ta môn, khóe miệng như cũ treo kia một mặt nhàn nhạt tươi cười. Lâm Tĩnh bình thản ung dung nói, nghe vậy, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm bất giác nhăn mày đầu, ở bí cảnh bên trong. thái tử sở hữu nanh vuốt đều đã chết, chỉ có Lâm Tĩnh còn sống. Bởi vì không nghĩ bí cảnh sự tình bại lộ, cho nên trong khoảng thời gian này, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm phía trước phía sau phái ra tam sóng thích khách đi ám sát Lâm Tĩnh. Chính là đến nay mới thôi, tam sóng 26 danh thiếp khách một cái cũng không có trở về. Liền giống như là bị ném vào biển rộng hòn đá nhỏ giống nhau. Vô tin tức, tam biểu ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy không phải thân anh em bà con, lại cũng là thanh mai trúc mã bạn chơi cùng. Chẳng lẽ, người thật sự liền như vậy muốn giết ta sao? Nhìn chằm chằm đối diện Lãnh Minh Cẩm, Lâm Tĩnh hỏi vẻ mặt buồn rầu. Tiểu Tĩnh, chúng ta đều trưởng thành, đã không có khả năng giống khi còn nhỏ như vậy vô ưu vô lự. Hơn nữa, thái tử không có lúc nào là không nghĩ diệt trừ ta cùng 11. Cho nên, đôi khi, ta cũng thực bất đắc dĩ, không nghĩ bị giết liền phải giết người. Không nghĩ trở thành hoàng thất quyền lợi đấu tranh dưới hy sinh giả. Như vậy, người liền cần thiết trở thành trận này quyền lợi đấu tranh thành công giả. Cho nên, giết chóc không thể tránh được. Nghe ngôn, Lâm Tĩnh khẽ gật đầu. Cho nên, ta tưởng thỉnh tam biểu ca đi tiểu trụ một đoạn nhật từ. Rời xa này đó sôi nổi hỗn loạn, không phải càng tốt. Tiểu Tĩnh, người ta là đối lập thù địch, người đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Nói chuyện, Lãnh Minh Cẩm giơ tay. Bốn gã ám vệ từ chỗ tối chạy trốn ra tới, nhìn bốn gã tay cầm binh khí, dáng người cường tráng chắc nịch, đều là cửu tinh vô linh cấp bậc bốn gã ám vệ. Chiều chính mình chém giết lại đây. Lâm Tĩnh nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, ngay sau đó, nâng lên đôi tay, ngươi, khiếp sợ nhìn trước mắt hai tay, hai chân đều hóa thành thô tráng hữu lực xúc tua Lâm Tĩnh. Lãnh Minh Cẩm khiếp sợ không thôi, đó là cái gì? Xúc tua, bạch tuộc xúc tua, sao có thể, nhân thân thượng sao có thể mọc ra bạch tuộc xúc tua tới? A. Liếc thấy 8 căn 8 mét dài hơn, 3 mét nhiều thô bạch tuộc xúc tua duỗi ra tới, bốn gã ám vệ kêu sợ hãi ra tiếng. Nhưng mà, giây tiếp theo, bọn họ liền đã bị bạch tuộc 8 cùng xúc tua hung hăng cuốn lấy, tùy theo. Bám vào ở xúc tua thượng một cái rậm rạp màu trắng rác hút, liền bắt đầu điên cuồng hấp thụ nổi lên những người này vô chi lực cùng những người này tinh. Mấy cái hô hấp công phu nhi, bốn gã ám vệ liền biến thành bốn kiện quần áo rơi xuống ở trên mặt đất. Huyết nhục cùng xương cốt, ở đã bị ăn không còn một mảnh, ân, thật mỹ vị a. Dò ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm miệng mình, Lâm Tĩnh 8 chỉ bạch tuộc xúc tua đã là biến trở về hai chân cùng hai tay, ngươi. Nhìn trước mắt cái này ăn người quái vật, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm kinh ngạc có chút nói không ra lời. Này vẫn là cái kia cùng hắn cùng nhau lớn lên Lâm Tĩnh sao? Ta hiện tại đã không phải từ trước ta, mà hết thảy này đều là bái Tô Văn ban tặng, nghĩ đến người kia. Lâm Tĩnh đáy mắt xẹt qua một mạt oán độc cùng căm hận. Nâng lên tay, một cái tinh oánh dịch thấu bọt nước liền bay về phía tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm. Hắc, nhấc chân, Lãnh Minh Cẩm một chân đá phiên cái bàn, đem cái bàn đá hướng về phía Lâm Tĩnh chạm vào. Lâm Tĩnh bọt nước bị cái bàn đánh nát, đứng dậy. Lãnh Minh Cẩm trên tay xuất hiện một phen kim nguyên tố trường kiếm, vung lên trong tay bảo kiếm. Lãnh Minh Cẩm không chút khách khí hướng tới đối diện Lâm Tĩnh đâm tới, ống tay áo vung lên. Lâm Tĩnh thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Tùy theo, một mảnh mặc hắc sắc độc khí phiêu tán ở không khí bên trong. Chợt thấy một trận trời đất quay cuồng. Lãnh Minh Cẩm hất đầu, muốn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nhưng là, một đợt lại một đợt choáng váng cảm giác lại làm hắn vô pháp chạy thoát. Liếc thấy té xỉu trên mặt đất Lãnh Minh Cẩm, Lâm Tĩnh lại lần nữa hiện thân, giương tay đem người thu vào ống tay áo bên trong, ngay sau đó gỡ xuống Lãnh Minh Cẩm thông tin ngọc bội. Cấp thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh đã phát một cái tin tức, đạm nhiên cười. Lâm Tĩnh lặng yên rời đi tửu lầu, liền giống như là hắn tới thời điểm giống nhau, lặng yên không một tiếng động. Hết chương.